Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 478. Toàn viên kẻ ác, hỗn loạn, vơ mớt cảm giác mình trên mặt có món đồ gì, đầu cũng trầm cực kỳ. Nàng ra sức muốn mở mắt ra, nhưng không biết là thuốc mê hiệu quả còn chưa hoàn toàn tản đi vẫn là làm sao. Mí mắt chỉ là nhẹ nhàng chấn động một chút. Hoàn toàn không mở ra được. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Có từng điểm giọt nước đang không ngừng mà đi xuống. Âm thanh rất nhỏ, nhưng vào thời khắc này trạng thái bên trong, cho dù là như thế nhỏ bé âm thanh đối với nàng mà nói cũng 10 phân rõ ràng. Giọt nước âm thanh như là rơi vào mặt nước, nhưng lại không có bắn lên bọt nước. Xung quanh như là bị món đồ gì bọc lại như thế. Có chút nặng nề, một giọt. Lại một giọt, rất chậm, lại rất có tiết tấu. Có tiếng bước chân chính đang hướng bên này tới gần. Tiếng bước chân có chút vang, nhanh chóng dẫm ở trên sàn nhà phát sinh trầm trọng lẹt xẹt âm thanh. Cái này tiếng bước chân chủ nhân phải là một nam nhân. Vóc dáng tương đối cao lớn, mang giày da, cọt kẹt cửa phòng bệnh bị mở ra. Thấy vơ mớt vứt ở trong hôn mê, chi bà nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt còn không tỉnh. Chấm ngoặc kép, hắn xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Lẩm bẩm một tiếng, hắn chỉ là đi lên nhà vệ sinh. Tổng cộng cũng không vượt qua một phút. Cũng xin nhờ sát vách Takagi chú ý bên này động cơ. Sẽ không có chuyện gì. Hắn ngồi trở lại trước giường bệnh cái ghế một bên. Ánh mắt thẳng tắp quay về giường bệnh vơ mớt. Hắn cố gắng nhìn chằm chằm đối phương. Nỗ lực từ trên người đối phương tìm tới một ít muốn thức tỉnh dấu vết. Nhưng hay là như vậy trông coi quá mức khô khan. Mí mắt càng xem càng trầm. Cho dù đi rửa mặt, cái kia cỗ buồn ngủ vẫn là tiêu không xong. Nhìn chằm chằm nhìn một lúc, hắn từ âu phục trong túi móc ra một quyển tiểu manga. Nỗ lực rời đi một hồi sự chú ý, tiêu giảm một điểm cơn buồn ngủ. Từ nghe được cái kia âm thanh đẩy ra âm thanh bắt đầu, vơ mớt liền không còn động tới một hồi. Nàng đây là bị trông coi sao? Đúng rồi, tối hôm qua bị thương hôn mê đi. Vậy hắn hiện tại vị trí hẳn là bệnh viện. Trên mặt mang theo chính là dưỡng khí mặt nạ. Cái kia giọt nước âm thanh hẳn là truyền dịch bình. Chỉ là không biết bắt lấy nàng đến cùng là FBI vẫn là Nhật Bản cảnh sát. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Nàng bị người trông coi. Đối phương nên đã biết rồi nàng thân phận thực sự. Phỏng chừng là muốn chờ nàng tỉnh lại tiến hành thẩm vấn. Tổ chức bên kia không biết có biết hay không nàng bị tóm tin tức. Nếu như biết rồi nên chẳng mấy chốc sẽ lấy hành động. Nàng an toàn tạm thời không cần lo lắng. Nghĩ, nàng ý thức từ từ thả lỏng. Chìm vào cấp độ càng sâu giấc ngủ bên trong. Chris cùng người đàn ông kia nhất định phải chuyển giao đến nước Mỹ. Sở cảnh sát bên trong, một cái tóc vàng mắt xanh FBI toàn bộ cùng Maggie cảnh sát tranh chấp. Toàn bộ phòng họp tràn ngập mùi thuốc súng. Masumoto Kiyonaga ngồi ở phòng họp trên chủ tọa. Yuya Kazami ngồi ở phòng họp một bên. Không được, đây là chúng ta bắt lấy phạm nhân. Maggie cảnh sát tàn nhẫn mà vỗ cũng một hồi bàn. Trước mặt cái này FBI thực sự quá xem qua ánh sáng. Chỉ không người một chút, cái kia cỗ mệnh lệnh khẩu khí đem bọn họ Nhật Bản cảnh sát xem là cái gì? Chris quốc tịch là nước Mỹ. Các người Nhật Bản không có quyền thẩm phán. Người đàn ông kia đối với Maggie cảnh sát phẫn nộ không để ý chút nào. Xem những cảnh sát này trong ánh mắt mang theo một luồng ngạo mạn. Nàng hiện tại là ở Nhật Bản phạm tội. Vậy thì như thế nào? Nàng là người Mỹ. Mặc kệ nàng phạm vào cái gì. Hình phạt của nàng đều hẳn là do liên bang tòa án đến thẩm phán. Maggie cảnh sát nghiến răng nghiến lợi. Tốt nghĩ cho cái này không coi ai ra gì FBI trên mặt đến lên một quyền. Hắn thật sự đã lâu không có tức giận như vậy. Chỉ có Chris là người Mỹ. Người đàn ông kia cũng không phải người Mỹ. Hắn là Chris cùng phạm tội. Đồng dạng nên do liên bang pháp luật đến thẩm phán. Người đàn ông kia khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối với Nhật Bản cảnh sát giãy giụa không để ý chút nào. Hay là, ta nên tìm chúng ta chú Nhật Bản đại sứ hướng các ngươi giao thiệp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Megiwa, Masumoto Kiyonaga mở miệng đánh gãy càng lên cơn giận dữ Megiwa cảnh sát. Hắn hai cái tay trống trên bàn, nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt cái này xa lạ nam sĩ. Trên mắt trái vết sẹo kia nhường thần sắc hắn càng uy nghiêm. Người chúng ta có thể giao lại cho nước Mỹ, nhưng chúng ta có điều kiện. Chấm ngoặc kép, người đàn ông kia thoáng suy tư một hồi. Đáp, có thể, tốt lắm, hai vị kia phạm nhân hiện tại ở cảnh sát bệnh viện trọng chứng phòng quản lý. Các ngươi ngày mai có thể dẫn người đến đem bọn họ áp hướng về sân bay. Chấm ngoặc kép, thấy cái kia ngạo mạn nước Mỹ người rời đi. Megiwa cảnh sát tức giận đập xuống bàn. Cái cảm giác này thực sự là quá oan uổng. Masumoto cảnh sát, chúng ta tại sao phải đáp ứng bọn họ? Cho dù đáp ứng, cũng không nên dễ dàng như thế mới là. Chấm ngoặc kép, Megiwa, nếu bọn họ muốn người, cho bọn họ chính là. Cho tới nay hai phạm nhân có thể cho bọn họ mang đến cái gì? Phải xem vận mệnh của bọn họ. Chấm ngoặc kép, Masumoto Kiyonaga thân thể nghiêng về phía trước. Hai tay khoanh chống đầu. Sắc bén ánh mắt nheo lại. Mang theo phân không tên ý vị. Yuya Kazami mang theo túi công văn đứng lên. Masumoto cảnh sát, sự tình đã kết thúc. Vậy ta cũng nên rời đi. Megiwa cảnh sát nhìn theo Yuya Kazami rời đi. Cái này công an người cũng không biết ở làm cái gì. Đến không hiểu ra sao. Đi được cũng không hiểu ra sao. Masumoto cảnh sát. Hắn. Masumoto Kiyonaga lắc đầu một cái. Không hề nói gì. Có một số việc sở dĩ là cơ mật. Là bởi vì bọn họ hiện nay không cách nào hướng người ngoài nói lên. Chuyển được Yuya Kazami điện thoại. Amuro Turu tâm tình đặc biệt vui vẻ. Liền như Hoshino quân dự liệu. FBI tham gia. Xem ra bọn họ quả nhiên không muốn từ bỏ này tới tay Mỹ vì A tương đương giao tiếp công. Tác ở chiều nay, FBI sẽ mang người đưa tới Haido sân bay. Do máy bay áp giải về nước Mỹ. Một khi FBI dẫn người ra bệnh viện, liền toàn quyền do FBI phụ trách. Amuro Turu khóe miệng vung lên một vệt độ cong. Ta biết rồi, nếu FBI như thế lựa chọn. Vậy hắn cũng không cần lo lắng cảnh sát bên này đến thời điểm xuất hiện người nào viên thương vong. Hắn một bên phát động chính mình Mazda, một bên cho Jin gọi điện thoại. Ta đã tra gần như. Chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng là tương đương đặc sắc. Người khẳng định không tưởng tượng nổi. Ngữ khí của hắn mang theo nói đùa. Không biết là đang cười Vermeer vẫn là đang cười ai. À, Jin cười lạnh một tiếng báo cái địa chỉ. Tới đây cái điểm dừng chân. Ok, cúp điện thoại. Amuro Turu trên mặt nụ cười không giảm. Hắn chuyển động tay lái quay đầu. Đi hướng về Jin nói tới địa điểm. Hoàng hôn lặn về Tây. Chân trời tà dương mang theo sán lạn màu đỏ. Đem toàn bộ thành thị nhiễm phải hào quang rực rỡ. Một đám thân mang hắc y. Nhìn qua không giống người tốt ra hòa tụ tập ở một cái rộng rãi gian phòng bên trong. Dày đặc rèm cửa sổ kéo, tà dương xuyên thấu qua rèm cửa sổ vài vóc nhỏ bé khe nhỏ. Ở bên trong bắn phóng ra điểm điểm vết lốm đốm, vẫn như cũ là sáng sớm từng xuất hiện người. Chỉ có điều bị vướng bởi Jin ở đây, không có buổi sáng như vậy huyên náo. Bóng mở bên trong góc lóe rõ ràng diệt diệt đốm lửa nhỏ. Sao hỏa, thuốc lá từng sợi xương khói tung bay. Nhường cả phòng đều bị một tầng nhàn nhạt khói bao phủ. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tư thái khác nhau mà ngồi xuống. Chờ đợi Amuro Turu mang đến trọng yếu tình báo. Amuro Turu vừa đẩy cửa ra. Từng đôi màu sắc khác nhau con mắt toàn bộ đưa mắt phóng tới trên người hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.